13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, thứ 66 chương vòng xoáy. 13, thợ săn cùng dịch đạo hai người buồn chán nhìn chằm chằm ở trong quán rượu uống sắp say không còn. Biết gì Tần Chính, hơi có chút không kiên nhẫn, người này tại sao còn chưa đi à? Thợ săn có chút tiêu táo nhìn đồng hồ tay một chút. Đã tam điểm. Hắn cũng không khốn sao? Dịch đạo xấu xa cười. Ngươi không thấy được à? Hắn như thế tả ủng hữu bão. Làm sao khốn à? Liếc Tần Chính liếc mắt một cái. Thợ săn khinh miệt hừ một tiếng. Nhìn thấy thợ săn bộ dáng. Dịch đạo nhịn không được vừa cười. Hắn cố ý dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới thợ săn. Huy, ngươi không phải chứ? Có phải là nam nhân hay không à? Ngươi liền một nữ nhân cũng không thích quá à. Đương nhiên, ngươi tiếp xúc nữ hài tử là thiếu một điểm money hắc hắc. Kỳ là anh đào cũng không sai à. Hiện tại ngoan hơn, hơn nữa bộ dạng đẹp, tay nghề cũng không sai. Hắc hắc hắc hắc, thợ săn tức giận cắn chặt răng trừng mắt dịch đạo. Thập phần muốn khi hắn kia trương viên được có chút đáng yêu béo trên mặt hung hăng đánh thượng kỳ. Quyền. Dịch đạo chuẩn xác nhận được thợ săn sát khí, thế nhưng vẫn như cũ không biết sống chết không ngừng trêu đùa. Thật sự là tương đương buồn chán, nhìn dương dương đắc ý dịch đạo, thợ săn đột nhiên thu liễm tức giận, trái lại ôn nhu cười với hắn cười. Nụ cười này, cười không ngừng được dịch đạo toàn thân khởi đầy nổi da gà. Nhưng mà, kế tiếp thợ săn theo như lời nói càng thêm làm cho dịch đạo nghẹn họng nhìn chân chối. Anh đào không được tốt lắm, kỳ thực ta vẫn cảm thấy Kỷ Nhan không tồi, nghe được Kỷ Nhan tên. Dịch đạo mặt chợt trở nên đỏ bừng, ngốc ngơ ngác nửa ngày nói không nên lời một câu. May là quán ba đèn ám, thợ săn nhìn không thấy cái gì. Nói cách khác, dịch đạo thực sự là sẽ tìm một cái lỗ để chui vào. Thấy mình một câu lấy được thành quả không nhỏ, đắc ý khuôn mặt tươi cười lập tức đổi tới thợ săn trên mặt. Kỳ thực ở ánh mắt của hắn chung, đối này ủ rũ tiểu mập mạp tràn đầy hiểu, thậm chí còn có một tí thương hại. Đột nhiên, thợ săn dư quang quét đến Tần Chính đã lảo đảo về phía cửa đi đến. Hắn lập tức vỗ còn đang xấu hổ chung mê man dịch đạo. Nói tiếng, mau, hắn đi, sau đó bước nhanh đi theo. Hai người làm bộ đồng dạng thủ xe, cùng Tần Chính cùng đi xuống đất bãi đỗ xe. Ngay Tần đang chuẩn bị lên xe thời gian, phía sau vô thanh vô tức xuất hiện cái kia màu đen vòng xoáy. Tới, dịch đạo thấp giọng dặn dò, hắn đã không có vừa rồi ngượng ngùng, hơn mấy phần pháp sư bình tĩnh cùng kiên cường. Thợ săn cười nhẹ gật đầu một cái, tượng lần trước đối phó Bách Phúc như nhau. Vòng xoáy nhanh chóng cái bọc ở Tần Chính cả kinh, lập tức phát hiện không đúng. Thế nhưng đã không còn kịp rồi, hãm sâu ở vòng xoáy chung, hắn liền giãy giụa lực lượng cũng không có. Dịch đạo cùng thợ săn vội vã chạy tới, ấn mâu ly giáo thụ phương pháp bày khởi một tiểu trận. Đắc ý vênh váo chú hồn thức khối đá chắc hẳn vẫn là nhớ Bách Phúc làm cho thứ bị tập kích lúc. Hai người này thúc thủ vô sách, vì thế căn bản không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Chỉ là tự cố tự dây dưa Tần Chính. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc hắn, sau đó trở lại trung trí bên người đi. Đáng tiếc, lần này dịch đạo cùng thợ săn đến có chuẩn bị. Thước khối đá muốn đơn giản kết thúc trận chiến tranh này lại toàn thân trở ra là không dịch. Vây quanh vòng xoáy dịch đạo cùng thợ săn trong miệng mặc nói thầm chú ngữ. Rất nhanh, thước khối đá đã cảm thấy không đúng. Một cỗ luồng hơi nóng không ngừng hướng hắn tới gần. Thước khối đá cũng cảm giác được thiên từ năm đó lần đầu tiên đau đớn. Co quắp một chút, thước khối đá liền minh bạch nguyên đến mình đã hãm sâu ở tại địch thủ hãm trong giếng. Nếu như lúc này bên cạnh có người nói, cũng có thể thấy được vấn đề. Một đạo thật dài kim quang hệt như xà như nhau chăm chú quấn ở vòng xoáy thượng. Phong như nhau vô hình vòng xoáy thế nào cũng tránh không ra kim quang buộc chặt. Chỉ có thể thống khổ giãy giụa. Vì không hề phân tâm, vòng xoáy đành phải phun ra khỏi Tần Chính, toàn lực đối phó đạo kia ràng buộc của mình kim quang. chú hồn hiển nhiên thật không ngờ này kim quang lợi hại. Mặc cho nó thế nào dãy giụa đều tốt, kim quang chỉ biết càng bó càng chặt, ở kim quang ràng buộc dưới. Chú hồn cũng theo một màu đen vòng xoáy mà dần dần hiện ra nguyên hình. Chính là thước khối đá. Thước khối đá bị hai người đột kỳ tới công kích chọc giận. Gầm thét đem toàn thân lực lượng thả ra. Rất nhanh, thợ săn cùng dịch đạo cũng cảm giác ra khỏi kia thế không thể đỡ lực lượng. Từng viên một đậu đại mồ hôi hột, hai trương tái nhợt khuôn mặt, vài tia theo miệng mũi chảy ra máu tươi. Này đó đều cho thấy hai người thể lực tinh thần một số gần như tiêu hao thống khổ. Ngàn năm để giành lực lượng rốt cuộc không phải bình thường lực lượng có thể đối phó được. Thước khối đá vẫn là phá tan dịch đạo cùng thợ săn tỉ mỉ dệt phong tuyến. Một khắc kia, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi hai người cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vô lực té trên mặt đất, từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Dường như đã hít thở không thông thật lâu tựa như, thước khối đá vẫn là ở một thân tuyết trắng trường bào. Tương đương tuấn tú trên mặt nhìn không ra một tia tà ác. Nhưng dịch đạo cùng thợ săn đã sớm biết này lão phương cũng không phải này thiện nam tín nữ. Đã không hề lực lượng hai người chỉ phải lấy tay cường chống thân thể. Cảnh giác nhìn thước khối đá, nhìn nhìn hai địch nhân. Lại liếc liếc mắt một cái nằm trên mặt đất đã không có chi giác Tần Chính. Thước khối đá cười lạnh một chút nói. Hôm nay là các ngươi vận khí tốt, chờ ta đem chuyện cần làm đều làm xong. Lại hồi tới tìm các ngươi, nói xong. Thước khối đá quay người lại liền không thấy bóng dáng. Dịch đạo cùng thợ săn liếc mắt nhìn nhau. Lập tức gọi điện thoại thông chi Mâu Ly sự tình phát triển tình huống. Sau đó. Lại đem ngã xuống đất không dậy nổi Tần Chính kéo dài tới trên xe. Cuống quýt về tới trong nhà. Xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Lực lượng của hắn thực sự rất mạnh. Chúng ta thực sự áp chế không được hắn. Thợ săn có chút khó áy náy xuất mở miệng trước. Dịch đạo cũng ở một bên cúi thấp đầu. Một bộ làm sai chuyện bộ dáng. Không quan hệ, Mâu Ly mặt không thay đổi nói. Đã vừa lòng. Trọng yếu nhất là trung trí rốt cuộc có chịu hay không giúp chúng ta, nếu như hắn không giúp. Chúng ta làm sao bây giờ? Dịch đạo cẩn thận hỏi. Mâu Ly cười một chút, mang theo nồng đậm địch ý cùng tà khí. Vậy cũng chỉ có thể cùng nhau hợp lại cái cá chết lưới rách ngữ khí của hắn như cũ là nhàn nhạt. Dường như đối với mình sinh tử hoàn toàn không để ý như nhau. Chỉ là Mâu Ly toàn thân phóng xuất ra hàn ý. Làm cho thợ săn cùng dịch đạo cùng nhau đánh một lạnh run. Thợ săn cùng dịch đạo cơ hồ đồng thời ở trong lòng nói. Mâu Ly thực sự là một đáng sợ đối thủ. May là hắn không là địch nhân của ta. Hết chương.